Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 504 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. Đổ bộ nấm người phi thuyền nội sườn sau. Không bao lâu dẫn đường người liền từ Doãn Hy Di đổi thành Khang Tư Ni. Đi đầu vài phút sau, tất cả mọi người phát hiện Doãn Hy Di cũng không thích hợp dẫn đường. Bao gồm nàng chính mình, nguyên nhân có hai cái. Một là Doãn Hy Di tồn tại cảm quá thấp, này cũng đúng là Khúc Vân kêu nàng dẫn đường nguyên nhân. Nhưng loại năng lực này không đơn thuần chỉ là nhằm vào địch nhân. Ngay cả đồng đội muốn đuổi kịp nàng cũng là thập phần khó khăn, có chứa bò sát loại đặc thù phương. Hướng tiến hóa cùng trải qua huấn luyện ưu tú thích khách thiên phú làm nàng dò đường khi không tự chủ được mà trước sau bảo trì ở một cái tồn tại cảm cực thấp trạng thái hạ. Cái loại này rõ ràng trợn to hai mắt nhìn chằm chằm. Lại thường thường liền tìm không đến, yêu cầu dùng ma pháp thạch liên hệ một chút tình huống khi có phát sinh. Bất luận kẻ nào đều sẽ là hỏng mất mà điểm thứ hai. Còn lại là nàng điều tra năng lực nghiêm trọng không đủ. Vì không bị phát hiện, các nữ hài cũng không có sử dụng đèn pin hoặc là đèn pha một loại chiếu sáng thiết bị. Cũng chỉ mượn dùng nấm người mẫu hạm bong tàu thượng những cái đó như tinh quang sâu kín tỏa sáng. Khuẩn cây hành động, mà ở loại này tối tăm hoàn cảnh hạ, Doãn Hy Di xem không được rất xa cho nên nàng đại lãnh đại gia ở bình nguyên sinh thể bong tàu. Thượng bồi hồi hồi lâu, mới ở Khang Tư Ni nhắc nhở hạ trên mặt đất tìm được một cái có thể cất chứa nhân loại thông qua. Hầm ngầm, sau đó đại gia hoa 3 phút thời gian thâm nhập sau. Cư nhiên phát hiện đây là một cái không có trì hoãn tử lộ. Chính là cái loại này khái niệm hố vách thường bóng loáng san bằng không hề nhăn. Đáy hố rắn chắc cứng rắn không hề sơ hở hoàn mỹ tử lộ, Mai Nhàn Thi suy đoán đây là hạm tái laser vũ. Khí tạo thành dấu vết, dựa theo chủ tịch quốc hội đại não sở thuật màu lam không gian hào bị bắt được sau vẫn luôn chẳng. Hay biết gì, vẫn chưa nếm thử quá công kích bên ngoài, vũ trụ. Như vậy này lỗ đạn thuyết minh nấm người mẫu hạm còn đã từng bắt được quá khác phi thuyền. Thậm chí thường xuyên làm như vậy, này liền thuyết minh phi thuyền trong vòng lưu có như vậy không? Gian thật lớn hợp lý tính, này vốn chính là nấm người một loại công kích thủ đoạn. Chúng nó không có nhân loại chế tạo hắc động trung cực viễn trình công kích thủ đoạn. Cũng không có thể sánh vai nhân loại không gì phá nổi đối nhiều điểm tụ hợp thức plasma phát. Sinh chẳng hệ thống cái loại này cận chiến thủ đoạn thay thế. Chúng nó nắm giữ làm chiến hạm địch, cùng với khủng bố vũ khí sinh vật tiếp huyền chiến, thế giới này nhân loại khoa học kỹ thuật có lẽ cũng không so nấm người lạc hậu. Nhưng ở lẫn nhau cho nhau đều không hiểu biết dưới tình huống. Nhân loại thua ở chiến thuật thượng, này thuyết minh một vấn đề. Nấm người là một cái trí lực cực cao, thả văn hóa phát đạt chủng tộc, vũ trụ chung có rất nhiều khoa học kỹ thuật nghịch thiên máy móc văn minh. Nhưng chiến lược chiến thuật loại này ngoạn ý, tất nhiên là cùng văn hóa mật không thể phân, Mai Nhàn Thi cho rằng các nàng sở thăm dò thông đạo là một đạo hạm tái laser vũ khí lưu lại, lỗ đạn. Có nguyên vẹn căn cứ, bóng loáng trên vách tường có thể nhìn đến hệ sợi tiết diện. Này hiển nhiên không có khả năng là tự nhiên sinh trưởng kết cấu. Hơn nữa như vậy một đạo đường hầm trừ bỏ mê hoặc các nàng này đó cơ hồ không có khả năng xuất hiện. Đổ bộ giả ngoại cũng không hề công năng ý nghĩa, sau đó đó là vách tường thẳng tắp cùng bóng loáng. Trình độ vượt qua sinh vật tự nhiên sinh trưởng cực hạn. Nấm người phi thuyền còn lại bộ phận thoạt nhìn cũng không có như vậy thuần túy bao nhiêu cảm. Chỉ có laser vũ khí mới có thể ở nháy mắt lưu lại hoàn mỹ thiêu ngân. Tạo thành làm sinh thể vô pháp tự lành vết thương. Chỉ tiếc, chế tạo này nói vết xeo. Không biết bao lâu phía trước bị nấm người nuốt vào trong bụng không biết đến từ cái nào tinh hệ. Cái nào chủng tộc chịu khổ giả tiền bối. Hiện tại chỉ sợ đã bị nấm người sinh vật khoa học kỹ thuật hoàn mỹ chuyển hóa thành nguồn năng lượng. Thi cốt vô tồn, này đó quan điểm từ Mai Nhàn Thi một cái người tu chân đưa ra kỳ thật cũng hoàn toàn. Không kỳ quái, có lẽ còn có người nhớ rõ, Mai Nhàn thi đứa nhỏ này thực ái đọc sách, tính tình cũng tĩnh, có thể là Vân Thường Cắt trừ bỏ An Hận Tinh nhất tĩnh một vị, nàng cùng Khúc Vân giống nhau đem tuyệt đại đa số thời gian hoa ở đọc sách học tập thượng. Chỉ là Khúc Vân trong khoảng thời gian này tương đương trầm mê với ma pháp một đạo. Càng lún càng sâu, mà tựa hồ là vì đền bù đoàn đội đoàn bàn. Mai Nhàn Thi ở tu luyện rất nhiều từ Miss Ha nơi đó mua sắm cũng học tập rất nhiều đủ loại thương. Thức đối nàng mà nói, không cần xã giao, không cần giải trí, nàng có thể một người một quyển sách ngồi ở một gian đơn giản trong tiểu viện thượng vạn năm không? Biết tịch mịch, đương nhiên cũng không có khả năng bị lạc ở xa hoa trụy lạc biểu thế giới phồn hoa hư ảnh bên trong. Một quyển sách, liền có thể là nàng sở hữu giải trí, đừng tưởng rằng đến từ cổ đại xã hội giống nhau tu sĩ liền xứng. Đáng so với người bình thường khuyết thiếu thưởng thức, chúng ta mấy trăm năm công nghiệp phát triển, vài thập niên khoa học kỹ thuật bùng nổ sáng chế tạo sở hữu thưởng thức lấy tu sĩ học tập tốc độ. Tới phá được bất quá là hai ba thiên sự tình, mà La Mát thế giới có khả năng cung cấp tri thức. Làm sao ngăn đơn giản như vậy, cho nên dựa theo Mai Nhàn Thi học tập phương pháp. Tuy rằng nàng không quá khả năng thực tế chế tạo ra bất luận cái gì công nghệ cao đồ vật tới. Nhưng lý giải nắm giữ một loại sự tình liền có thể dựa vào chính mình tri thức dự trữ so người khác. Càng mau làm được, tỉ như nói khai phi thuyền loại sự tình này. Tổng thượng sở thuật, sở hữu này đó Doãn Hy di dò đường khi khuyết điểm. Khang Tư Ni đều vừa lúc có thể giải quyết, nàng thân hình tự nhiên không có khả năng bị đồng đội bỏ qua, mà nếu Chủ tịch Quốc hội trước đây trước trong chiến đấu sở tổng kết nắm người dựa nhiệt lượng cảm. Giác dò xét tình báo là chính xác nói, thân thể không có nhiệt độ ổn định Khang Tư Ni không thể nghi ngờ có thể giống Doãn Hy Di giống. Nhau làm địch nhân có mắt như mù, mấu chốt nhất một chút là trong bóng đêm, nàng xem đến đủ xa, đủ rõ ràng, cứ như vậy. Vân Thường đoàn người cứ như vậy ở cổ quái cơ thể sống bong tàu thượng hành tàu. Vì phòng ngừa bị tùy miệng vết thương tán giật khí thể hình thành cơn lốc ảnh hưởng. Các nàng đem phi thuyền bỏ neo ở khoảng cách Ai Tư Khorotchi nhận chảm khai miệng vỡ thượng trăm. Cây em xa địa phương, nếu nói chảm khai miệng vỡ phương hướng là nấm người mẫu hạm bên trong to lớn. Không gian ra, như vậy các nàng dưới chân hệ sợi cấu thành cơ thể sống bong tàu chính là ra cùng bên trong kết. Cấu trung tâm trung gian địa phương, căn cứ từ HC hạm kiều tổng điều khiển đạt được tình báo. Các nàng dưới chân cái này phương hướng ít nhất còn có thượng trăm cây em độ dày, nếu vẫn luôn dọc theo. Đường chân trời đi tới, thẳng đến đi đến nấm người mẫu hạm bên trong không gian trung tâm. Nơi đó mặt đất độ dày tắc có thể đạt tới có hơn 1.000 cây em. Có thể nghĩ, phía dưới tất nhiên sẽ tồn tại so màu lam không gian hào kia mênh mông vô bờ thành thị tráng lệ gấp. Trăm lần phức tạp kết cấu, Khang Tư Ni cảm thấy các nàng chính đi ở một mảnh mênh mông vô bờ bình. Nguyên thượng, trừ bỏ một chút cây hố cùng nhỏ bé phồng lên, cũng chỉ có những cái đó sáng lên to lớn khuẩn cây đảm đương màu lam không gian hào thượng giả dối. Tinh quang, từ các nàng vị trí nhìn quanh bốn phía. Chung quanh cũng không có khoảng cách tương đối gần tinh quang nấm. Nhìn phương xa tinh tinh điểm điểm, đại thể có thể suy đoán chúng nó là một ít hình thể cực đại nhưng ánh sáng không cường sinh vật. Ít nhất đứng ở chúng nó trước mặt cũng sẽ không cảm thấy chói mắt trình độ trừ bỏ này đó rất nhỏ. Tiêu chí, không hề đặc thù hoang vu đường chân trời kéo dài đến tầm mắt không thể thành phương xa. Sau đó lấy tinh cầu cấp mắt thường sở vô pháp phân biệt độ cung hướng về phía trước thu hồi. Vẫn luôn kéo dài thẳng đến khép kín trở thành đỉnh đầu trời cao. Hết chương.